Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034, chương 1036. Cuối cùng quyết chiến. Chơi, đây là một cái bình thường danh từ. Thế nhưng là khi đặt ở thời gian này, địa điểm này, cùng cái này sự kiện bên trên thời điểm. Cái này bất quá là rất phổ thông danh từ, lại tràn đầy nhục nhã tính. Hồn Thiên Đế sắc mặt trở nên rất là phức tạp lên. Trong hư không cái kia một thanh huyết hồng sắc đế lưỡi đao, càng là lung lay sắp đổ, có loại muốn sụp đổ cảm giác. Chơi, từ đầu tới đuôi, mình cùng cái cô nương này chiến đấu. Trong mắt hắn, liền là chỉ là đang chơi sao? Phẫn nộ, nhục nhã, tràn đầy thanh âm khàn khàn từ Hồn Thiên Đế trong miệng tung ra. Ánh mắt của hắn ẩn chứa sát cơ, vậy ẩn chứa oán hận. Vệ Tử Thanh, Vệ Tử Thanh không có đi để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem Hoài Vân. Hoài Vân trầm mặc lại, nàng biết sư phụ ý tứ. Sư phụ muốn mình đi ra đối kháng Hồn Thiên Đế, vì là hướng cái thế giới này chứng minh từ mình tồn tại, cũng là vì để cho mình biết mình lực lượng. Đấu đế, cái này xưa nay không cảm tưởng cảnh giới. Hoài Vân chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, mình vậy mà thật đến trình độ này. Hết thảy đều giống như là nằm mơ bình thường. Mà loại này rất là hư ảo thực lực, tại cùng Hồn Thiên Đế một trận chiến đấu xuống tới, trở nên càng phát ra chân thực lên. Mình bất quá là 3 năm, lại đạt đến tu luyện vạn năm thời gian Hồn Thiên Đế tình trạng. Càng là tại phương diện lực lượng, nghiền ép hắn, từ sau ngày hôm nay, trận này đại chiến, tất nhiên nổi danh truyền thiên cổ. Nàng, Mr. Hoài Vân danh tự, vậy cuối cùng đem truyền lượt toàn bộ đấu khí đại lục. Tại đã lâu tuế nguyệt bên trong, tỏa ra sáng chói quang huy. Nhưng, Hoài Vân cắn chặt răng can, ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Tử Thanh, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có khẳng định. Là, ta chuẩn bị xong. Vì cái gì? Ngươi hẳn phải biết, lực lượng kia, rất khó lấy khống chế. Nói không chừng, còn sẽ làm bị thương mình. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhìn xem Hoài Vân hỏi. Ta biết, thế nhưng là, ta cần muốn trưởng thành. Ngài cuối cùng có một ngày sẽ rời đi. Đã mất đi ngài, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào ta. Lần này, ta nếu là tránh lui, lần tiếp theo, khi cái thế giới này tại một lần xuất hiện đấu đế thời điểm, ta, có lẽ chính là bây giờ Hồn Thiên Đế hạ tràng. Chấm ngoặc kép, mà sư phụ ngài không phải cũng là nói qua sao? Không có đến cuối cùng trước mắt, liền không thể xem thường từ bỏ. Ta, vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Cái kia một đạo mịt mù bóng người nhỏ bé. Cái kia một đạo đứng sừng sững ở trong thiên địa mấy vạn trượng thân thể. Cứ việc, hai người chênh lệch to lớn như thế. Thế nhưng là nhưng không ai cảm giác được khó chịu địa phương. Bởi vì không người nào dám tại đi xem thường cái kia một bóng người. Chỉ là, hai người đối thoại, lại là để tất cả mọi người đều không hiểu mà bắt đầu. Chuẩn bị xong, chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ cô gái này đế thủ bên trong cũng tương tự còn có cái gì kinh khủng thủ đoạn? Đám người không cởi ra. Trung Châu bên ngoài Gamma đế quốc bên trong, cũng tương tự có người đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Chỉ là, bọn hắn nghe không được những lời này. Coi là cái này chút chỉ là đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Ra Trung Châu, cũng đã không thể nghe thấy. Bất quá, khi nhìn đến Vệ Tử Thanh xuất hiện thời điểm, Thải Lân cùng Nhã Phi bọn người lại là lộ ra tiếu dung. Có lẽ, Hồn Thiên Đế át chủ bài rất khủng bố. Thế nhưng là hắn đã đi ra. Mặc kệ kết quả cuối cùng là Hoài Vân xuất thủ, hay là hắn xuất thủ. Đây hết thảy, kỳ thật đều đã trở thành định cục. Từ bỏ sao? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Thật sâu nhìn xem Hoài Vân một chút. Lập tức nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong quay đầu nhìn xem Hồn Thiên Đế, nhàn nhạt tiếng nói từ hắn trong miệng thốt ra, thanh âm kia lạnh nhạt, lại tràn đầy không thể kháng cự, truyền lượt toàn bộ đấu khí đại lục. Hồn Thiên Đế, ta thu hồi ta vừa mới một câu kia đấu khí đại lục xa không chỉ một đấu đế lời nói. Cái này đấu khí đại lục, xác thực chỉ có một cái đấu đế. Nhưng người kia, tuyệt đối không phải ngươi, mà là ta đệ tử, Mr. Hoài Vân. Sau ngày hôm nay, hồn đế đem không còn tồn tại. Có chỉ có một cái gọi là làm nữ đế Mr. Hoài Vân. Ầm ầm, toàn bộ đấu khí đại lục, tại thời khắc này trong đầu như là hạn lôi bình thường chợt vang lên. Nữ đế Mr. Hoài Vân. Cái tên này, bọn hắn cả đời này, thậm chí là mấy chục vạn năm, mấy triệu năm sau, cái tên này, đều vĩnh viễn thật sâu khắc ấn tại toàn bộ đấu khí đại lục tất cả mọi người trong đầu. Nguyên lai, nàng gọi Mr. Hoài Vân, người nói không sai, cái thế giới này, chỉ có một cái đấu đế, nhưng người nói sai, người kia, không phải nàng, mà là ta, có đúng không? Đã như vậy, ta cam đoan với ngươi, ngươi nếu thật có thể đồ nàng, như vậy, ta liền thả ngươi trên thế giới này tồn tại, không ra tay với ngươi. Buồn cười, liền ngươi, cũng xứng, chấm ngoặc kép, hồn thiên đế cười lạnh một tiếng, vừa định muốn mở miệng trào phúng. Ngay tại lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, đột nhiên bao phủ ở trên người hắn, ầm ầm. Hồn thiên đế sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Cái kia cao tới mấy triệu trượng máu đế chi thân. Vậy mà ầm vang quỳ xuống. Vốn là tàn phá Trung Châu đại lục. Nương theo lấy vừa quỳ. Tại một lần xuất hiện hai cái vô cùng kinh khủng vực sâu. Hắn toàn bộ thân thể càng là phát ra lốp bốp thanh âm. Lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh trực tiếp từ trên người hắn chảy xuống. Hóa thành nước mưa. Cái kia xương cốt bị áp chế phát ra âm thanh, như tiếng sấm bình thường. Ông, toàn bộ đấu khí đại lục đều nhìn thấy màn này. Toàn bộ thân thể như là bị sét đánh bên trong bình thường. Não hải trở nên trống không vô cùng. Cái này, đây chính là vệ tử thanh. Thanh đế lực lượng à, vẻn vẹn chỉ là uy áp. Cái này hồn thiên đế vậy mà. Chấm ngoặc kép, lộc cộc, nuốt nước miếng thanh âm. Tại tất cả mọi người trong miệng phát ra, siêu việt đấu đế lực lượng, lại khủng bố như thế, liền là đấu đế, đều không thể thừa nhận uy áp, như vậy, hắn lực lượng, chẳng phải là, giờ khắc này, đám người nhìn xem cái kia một đạo mịt mù nhỏ giọng âm, đã mất đi năng lực phản ứng, cái này, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, chấm ngoặc kép. Hồn thiên đế dãy giụa lấy muốn đứng lên đến. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên phát hiện, tại hắn cái này cao tới mấy triệu trượng, cho dù là hấp thu toàn bộ Trung Châu đại địa chi lực máu đế chi thân, cũng làm không được, đó là toàn bộ thiên uy áp. Đấu đế, vận dụng là thiên địa lực lượng, mà hắn, giống như là, xu thế lấy phương thế giới này thiên. Hoảng sợ, sợ hãi, tuyệt vọng. Siêu việt đấu đế lực lượng. Đây là thật siêu việt đấu đế lực lượng. Trách không được. Trách không được hắn khinh thường tại cùng mình chiến đấu. Chăm chú chỉ là uy áp. Cũng đủ để cho mình không thể động đậy. Thật muốn động thủ. Như vậy mình chẳng phải là. Giờ khắc này. Hồn thiên đế hối hận. Hối hận lúc trước mình vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng dám muốn đi đồ hắn. Hối hận mình vậy mà xuất hiện ở đây. Đem mình ép lên tử lộ. Có lẽ mình không nên xuất hiện đi. Tuyệt vọng, bi thương, vô tận tuế nguyệt truy cầu, dùng đến toàn bộ Trung Châu làm kiếp nổ, mượn nhờ chim non phẩm đế đan, rốt cục đạt tới cấp độ. Nhưng bây giờ, đấu đế chỉ là điểm xuất phát sao? Nhớ tới hắn lời nói, hồn thiên đế giờ phút này lại bị cảm thấy châm chọc. Liền là đấu đế cái tên này, mình vậy mà đều không muốn đi nhấc lên. Đúng vào lúc này, thân sức ép lên trong nháy mắt biến mất. Hết thảy, đều giống như chưa từng xảy ra bình thường. Hồn thiên đế ngẩng đầu, nhìn xem vệ tử thanh phương hướng. Bên kia, nhưng không có đi xem hắn. Chỉ là hướng về phía Hoài Vân nhẹ gật đầu. Liền trực tiếp biến mất tại trên cái thế giới này. Nhìn xem rời đi sư phụ. Hoài Vân hít sâu một hơi. Ánh mắt tại độ nhìn về phía hồn thiên đế. Hồn thiên đế, tới đi, cuối cùng quyết chiến a. Đây là ngươi sống sót, duy nhất cơ hội, không có đường lui. Hồn Thiên Đế không có. Mình cũng không có. Cứ việc, cái này đường lui, là bị mình chặt đứt. Nhưng, Hoài Vân không hối hận. Bởi vì, nàng là nữ đế Mr. Hoài Vân. Bởi vì, nàng là thanh đế đệ tử. Bởi vì, nàng gọi Mr. Hoài Vân là vệ tử thanh đệ tử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.